Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1311, Tố Nữ. Canh 3, hai người chính quyết định muốn hợp tác. Bên ngoài truyền đến Đỗ Doanh âm thanh. Thánh nữ, bên dưới ngọn núi có một vị Lý Tinh Hà Lý công tử cầu kiến. Sở Ly cau mày nói, hắn đúng là chiếm được nhanh. Tôn Minh Nguyệt nói, mời hắn vào đi. Vâng. Đỗ Doanh ứng một tiếng, tiếng bước chân rời đi. Cái này Lý Tinh Hà là cái nhân vật lợi hại chứ. Tôn Minh Nguyệt tao nhã ngồi trở lại trường án sau, treo lên lụa trắng che khuất tuyệt mỹ khuôn mặt, chỉ lộ ra thu thủy giống như con mắt, nhìn quanh trong lúc đó hồn siêu phách lạc. Sở Ly gật gù, hẳn là Quan Tinh các hàng đầu nhân vật, tuổi còn trẻ nhưng tu vi thâm hậu, hơn nữa có một tay đấu chuyển tinh di thần công. Cùng thánh nữ khinh công thân pháp gần như. A, xem ra xác thực lợi hại. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Tiếng bước chân vang lên. Lý Tinh Hà ở Đỗ Doanh dẫn dắt đi tiến vào đại điện. Một bộ áo lam phiêu giật quang minh. Bước tiến mềm mại mà thong dong. Khí độ tiêu sái ôm một cái quyền. Lý Tinh Hà gặp thánh nữ. Hắn lại trùng Sở Ly ôm quyền. Triệu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Sở Ly ôm quyền thi lễ không lên tiếng. Lý Tinh Hà cười nói, không biết thánh nữ có thể có quyết định như muốn hợp tác, không biết Quan Tinh các có thể trợ giúp bao nhiêu cao thủ. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt hỏi, một mình ta là đủ. Lý Tinh Hà mỉm cười. Tôn Minh Nguyệt đại lông mày khẽ nhíu, ánh mắt phi ngưng. Lý Tinh Hà mỉm cười, thánh nữ cảm thấy không đủ. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt phun ra hai chữ, không đủ. Lý Tinh Hà mỉm cười nói, ta biết huyết y thần công nhược điểm, có thể ngờ tới động tác của bọn họ, suy tính ra hành động của bọn họ. Có những này, chẳng lẽ còn không có thể đối phó huyết thần giáo? Huyết y thần công nhược điểm nếu thật sự như vậy chí mạng, huyết thần giáo sớm đã bị diệt. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, vì lẽ đó ngươi cái nhược điểm này không quá quan trọng. Ngươi có thể suy tính ra hành động của bọn họ, cuối cùng vẫn là muốn động thủ. Huyết thần giáo thực lực các ngươi biết, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Cho dù thêm vào một mình ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Sở Ly trầm mặt lạnh lùng nói, Lý công tử, ngươi không phải tiêu khiển chúng ta chứ? Quan Tinh các liền không nữa điều động những khác cao thủ, cái này cũng là không thể làm gì cử chỉ. Lý Tinh Hà khoát tay một cái nói, chúng ta Quan Tinh các cũng phải hành động, cùng các ngươi phối hợp. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, các ngươi là muốn điệu hổ ly sơn, thừa dịp bọn họ đối phó chúng ta thời điểm, ăn cắp bọn họ xào huyệt chứ? Là có ý định này. Lý Tinh Hà cười nói, thánh nữ quả nhiên không hổ là thánh nữ, thông minh nhanh trí. Tôn Minh Nguyệt nói, được, nhưng chúng ta chỉ có thể phụ trách dây dưa, đem bọn họ quấn ở đại ly cảnh nội. Chân chính muốn tiêu diệt đi bọn họ còn muốn dựa vào các ngươi Quan Tinh các. Thánh nữ anh minh. Lý Tinh Hà thở dài nói, vậy chúng ta liền hợp tác đối phó huyết thần giáo. Nếu như bọn họ thật không tha thứ, không chết không thôi. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi muốn ở tại nơi này một bên, làm phiền chỉnh đốn một chỗ tha cho ta ở tạm. Lý Tinh Hà nói, ta đẩy toán hành động của bọn họ, vừa có động tĩnh lập tức đúng lúc thông báo thánh nữ. Sở Ly ho nhẹ một tiếng nói, thánh nữ, đem ta Tiểu Quang Minh phong cho Lý công tử ở tạm đi. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu, cất giọng nói, Đỗ Doanh, mang Lý công tử đi Tiểu Quang Minh phong. Vâng. Đỗ Doanh nhẹ nhàng ứng một tiếng, trùng Lý Tinh Hà liêm nhẫm thi lễ, ra hiệu theo nàng đi. Lý Tinh Hà ôm quyền thi lễ sau đó xoay người rời đi. Tôn Minh Nguyệt đăm chiêu nhìn bóng lưng của hắn. Sở Ly nói, có thể có cái gì không thích hợp. Xem ra cùng huyết thần giáo một trận chiến là miễn không xong. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi nói. Sở Ly trầm túc gật đầu, thở dài một hơi. Tôn Minh Nguyệt liếc nhìn hắn một cái nói, chúng ta kháng được. Sở Ly lắc đầu, trận chiến này rất hiểm, Quan Tinh các hiển nhiên sẽ không tận lực giúp chúng ta. Mục tiêu của bọn họ là huyết thần giáo. Chúng ta cùng huyết thần giáo bính đến càng tàn nhẫn bọn họ càng cao hứng. đến thời điểm chỉ sợ. Tôn Minh Nguyệt nói, chuyện đến nước này, ngươi cũng phải biết một vài thứ. Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn. Tôn Minh Nguyệt nói, chúng ta ở đại phó tám đại tông bên trong có chống đỡ tông môn. Sở Ly lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Cái nào một tông? Tố Nữ Cung. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Dĩ nhiên là Tố Nữ Cung. Đại phó tám đại tông coi chúng ta như rơm rác. Sao chống đỡ chúng ta? Sở Ly cau mày nói. Tôn Minh Nguyệt nói. Ta một vị cô là Tố Nữ Cung đệ tử. Thì ra là như vậy. Sở Ly kinh ngạc, cười nói. Lẽ nào các nàng sẽ đến giúp đỡ? Sẽ đến. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Sở Ly nói. Quan Tinh Các biết chưa? Phỏng chừng không che giấu nổi. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày rên một tiếng. Quan Tinh Các am hiểu nhất dòm ngó người việc riêng tư. Có rất ít sự có thể giấu giếm được bọn họ. Cái kia Bạch Hổ Tông bọn họ cũng có chống đỡ tông môn. Sở Ly cau mày nói. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Bốn đại tông môn cùng đại phó đều có một ít liên quan. Hoặc nhiều hoặc ít, tổng có thể tìm tới biện pháp treo lên quan hệ. Thì ra là như vậy. Sở Ly gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói, Tố Nữ Cung sẽ phái cao thủ lại đây. Sở Ly lộ ra nụ cười. Tôn Minh Nguyệt quét một chút hắn, trầm ngâm nói, có điều Tố Nữ Cung cao thủ có chút lạ phích, đến thời điểm ngươi có thể sẽ được một ít oan ức. Sở Ly nghi hoặc nhìn sang. Tôn Minh Nguyệt nói, các nàng đối với nam nhân đặc biệt chán ghét, vì lẽ đó ngươi tốt nhất thiếu ở các nàng trước mặt xuất hiện. Cho dù xuất hiện cũng bớt nói, các nàng nói một ít khó nghe thoại ngươi quyền coi như không nghe. Sở Ly cau mày nói, như vậy cực đoan, nói chung vì đại cục suy nghĩ, cho dù được một ít khí cũng phải nhịn. Tôn Minh Nguyệt nói, Lục Pháp Vương cùng Phương Pháp Vương tính khí cũng khỏe, ngươi tính tình quá kích động. Đến thời điểm đừng hỏng rồi đại sự của chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tôn Minh Nguyệt khoát tay một cái nói. Cái kia liền trở thành. Người đi Linh Dược Phố nghỉ ngơi đi. Sở Ly ôm một cái quyền xoay người rời đi. Sở Ly ở Linh Dược Phố trong luyện hai lô đan. Ba ngày liền quá khứ. Hắn đang chuẩn bị lại luyện một lò đan. Đỗ Doanh Phiêu Phiêu mà tới. Bắt chuyện hắn đến Quang Minh Điện. Quang Minh Điện bên trong, Trầm Vũ cùng Phương Thanh Dương đều ngồi ở Tôn Minh Nguyệt bên tay phải một loạt ghế thái sư bên trong. Một bên khác trên ghế thái sư ngồi bốn cái thiếu nữ áo lục, lẳng lặng ngồi tư thái tao nhã đoan trang. Sở Ly ánh mắt không kìm lòng được thổi qua đi, đánh giá các nàng bốn cái. Này bốn cái thiếu nữ áo lục dĩ nhiên giống nhau như đúc, hầu như một khuôn mẫu khác đi ra. Hơn nữa cao thấp mập ốm cũng không khác nhau chút nào. Sở Ly đại viên kính trí quan sát tỉ mỉ, cũng có thể biện bạch đến đi ra một ít dị dạng. Đối với người thường mà nói nhưng rất khó. Sở Ly ánh mắt ở các nàng trên mặt lưu truyền, nhất thời rước lấy bốn nữ ánh mắt bén nhọn. Các nàng đều là mặt trái xoan, Loan Loan lông mày, môi anh đào mũi ngọc tinh xảo, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, quyến rũ mê người làm người thương yêu tiếc, nhưng ánh mắt nhưng ác liệt dị thường. Nhìn sang thì, Sở Ly cảm giác tám đạo hàn đao ở cắt mặt của mình. Làm càn, phía cuối cùng thiếu nữ áo lục quát một tiếng, bỗng nhiên một tấm lòng bàn tay. Sở Ly lùi về sau một bước nhẹ tách ra một cái bạt tai. Lớn mật, thứ hai đếm ngược thiếu nữ áo lục quát một tiếng, lại một cái tát phiến đến. Sở Ly lần thứ hai lùi về sau một bước tách ra. Tôn Minh Nguyệt ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói, Triệu Pháp Vương, ngươi thất lễ. Sở Ly bình tĩnh ôm quyền thi lễ. Xin chào thánh nữ, bốn vị này cô nương là. Hai thiếu nữ áo lục ra tay thất bại, đều tức giận chừng hắn. Còn lại hai thiếu nữ thì lại nhàn nhạt nhìn hắn. Ánh mắt ở trên người hắn đi khắp, khác nào mũi kiếm đâm tới. Thăm dò hắn hư thực. Sở Ly ung dung đứng ở nơi đó, quanh thân không một lỗ thủng. Điều này làm cho hai nữ âm thầm cau mày, không nghĩ tới đụng với một vị kiếm pháp cao thủ. Thu sư tỷ, Đông sư tỷ, hắn là Triệu Đại Hà Triệu Pháp Vương. Tôn Minh Nguyệt nói. Nàng tiếp theo đối với Sở Ly nói, Tố nữ cung bốn vị sư tỷ quá đến giúp đỡ. Mai xuân mai hạ mai thu mai đông. Không nên thất lễ. Sở Ly ôm một cái quyền. Hóa ra là tố nữ cung nữ hiệp. Thất lễ. Bốn nữ đều theo dõi hắn không chớp một cái mắt. Thánh nữ. Lý công tử đến rồi. Đỗ Doanh âm thanh ở bên ngoài vang lên. Hạc hạc. Lý Tinh Hà cười to âm thanh truyền đến. Hảo sinh náo nhiệt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.